Cũng may tôi và anh thực sự đã không gặp nhau thêm một lần nữa. Lắm lúc tôi còn nghĩ, có khi nào hôm ấy tôi nhìn nhầm hay không? Trên đời này, thiếu gì người giống nhau. Huống hồ lúc ấy, tôi chỉ nhìn anh qua tấm kính phản lại. Tôi đi làm đến tuần 12, lại xin cô Hoàn cho tôi nghỉ nửa buổi sáng. Chuyện tôi mang bầu ở đây không có ai biết. Tôi sợ nói ra thì người ta không nhận nữa, nên tôi không dám nói. Nhưng tôi biết cái bụng to dần mãi cũng sẽ không giấu được, nên định bụng đợi đi khám thai rồi sẽ về nói với cô Hoàn sau. Vào đến bệnh viện, bác sĩ cho tôi làm xét nghiệm máu rồi siêu âm cho tôi. Hôm nay là mốc quan trọng, làm double test và siêu âm đo độ mờ da gáy để xác định thai nhi có nguy cơ dị tật hay không. Bác sĩ đi đầu dò trên bụng tôi khá lâu rồi nói: độ mờ da gáy 2,5mm chạm ngưỡng, để chờ kết quả xét nghiệm xem thế nào. Tôi nghe bác sĩ nói thì thấy trong lòng hơi bất an. Độ mờ da gáy 2,5 không phải là một con số thật sự an toàn. Tự dưng tôi thấy run run. Đến khi có kết quả double test, bác sĩ nhìn tôi rồi nói: kết quả thai có nguy cơ cao với hội chứng Down. Tôi nghe xong toàn thân bỗng bủn rủn, bấu hai tay lên cánh tay bác sĩ, giọng thì lạc đi: bác sĩ ơi, có nhầm không ạ? Cô cứ bình tĩnh đã. Đây chỉ là kết quả mang tính chẩn đoán, chứ chưa phải là kết luận. Thai nhi có nguy cơ cao cũng không có nghĩa là sẽ mắc hội chứng Down. Bây giờ phải làm thế nào ạ? Bây giờ tôi khuyên cô nên làm thêm một xét nghiệm níp không xâm lấn. Kết quả xét nghiệm níp thường đúng đến 99%, độ chính xác cao hơn double test. Cô có muốn làm không hay chờ đến tuần 16 thì chọc gối? Tuần thứ 16 là 4 tuần nữa. Dài đằng đẵng như vậy, làm sao mà tôi có thể chờ? Tôi nhìn bác sĩ rồi đáp: vậy bác làm cho tôi được không ạ? Bác sĩ nhìn tôi ngập ngừng nói: làm níp giá thành khá cao đấy, 7 triệu. Nghe đến đây tôi bỗng buông tay xuống. 7 triệu với người ta không nhiều, nhưng với tôi là toàn bộ gia tài. Hôm nay đi đến đây làm những xét nghiệm này đã hơn 1 triệu. Trong túi tôi chỉ còn 2 triệu bạc. Thế nhưng giờ tôi cũng không thể chờ đến tuần 16, liền nói với bác sĩ: bác sĩ, tôi muốn về chuẩn bị tiền một chút. Được, cô cứ về bàn với người nhà xem có làm hay không. Tôi không biết mình ra khỏi bệnh viện như thế nào, nghe đến việc đứa bé trong bụng có nguy cơ bị dị tật như sét đánh ngang tai. Tôi cầm số tiền ít ỏi trong túi suy nghĩ một lúc, rồi gọi điện cho cô Hoàn để ứng lương. Thế nhưng cô Hoàn nói chỉ cho tôi ứng 2 triệu thôi. Đợt này sửa sang lại nhà hàng nên cô Hoàn không thể cho tôi ứng nhiều hơn. Thực ra tôi biết cô Hoàn là người làm ăn, làm ở nhà hàng cả tháng. Tôi biết là cô ấy cũng khá là chặt chẽ trong vấn đề chi tiêu. Dù tôi có nói khó cỡ nào, cô ấy cũng chỉ cho tôi ứng như vậy. Tiền trọ vừa đóng, tiền xe bus cũng vừa đóng. 2 triệu này cộng với tiền ứng lương mới chỉ được có 4 triệu. Tôi ra ngoài ngồi xuống vỉa đường. Mấy tháng nay không có một phút giây nào mà tôi không ở trong cái trạng thái mệt mỏi đến rã rời. Đến giờ đây có bầu, tôi luôn tự nhủ vì con mà cố gắng gánh vác. Thế nhưng giây phút này đây, khi nghe tin con có khả năng dị tật, tôi cảm thấy mình không sao mà sống được. Tiền không có, tôi không biết mình phải làm thế nào. Mệt mỏi, kiệt quệ, tôi thấy mình như muốn buông xuôi tất cả. Nhưng rồi nghĩ đến đứa bé trong bụng, tôi lại không can tâm. Vì con, tôi dù mệt mỏi thế nào cũng phải gồng gánh. Tôi lấy điện thoại ra, bỗng dưng không kìm được gọi cho mẹ. Những tiếng chờ đợi phát ra trong điện thoại. Đầu dây bên kia giọng nói nhẹ nhàng cất lên: alo, Hà Liên xin nghe ạ. Tôi nghe đến đây tự dưng không kìm được nữa, bật ra chữ mẹ. Thế nhưng rồi tôi vẫn kìm được lại. Đầu dây bên kia có cái tiếng kinh ngọc cất lên: ai gọi mẹ đấy? Mẹ cũng không rõ, hình như là nhầm máy. Cô là ai? Sao không nói gì? Alo, alo. Tiếng kinh ngọc lại cất lên. Mẹ đưa máy con nghe xem nào. Ở đây con xem đi, số lạ đây này. Alo, ai đấy ạ? Ai gọi cho mẹ Hà Liên của cháu đấy ạ? Alo. Không nghe thấy ai nói gì mẹ. Chắc người ta gọi nhầm, con tắt nhá. Nhiều người giờ vớ vẩn lắm, có khi lại là cái bọn lừa đảo ấy. Tốt nhất là mẹ đừng có nghe, mẹ cứ chặn luôn đi. Ờ, mẹ biết rồi, con chặn luôn giúp mẹ. Những tiếng tút tút vô tình truyền đến. Tự dưng tôi thấy đau lòng. Lẽ ra cái sự chiều chuộng kia tôi phải được nhận. Nếu không vì bà Hằng, không vì con Ngọc,